Chương 6 Bài thơ cổ kỳ lạ. Tám trăm tệ mua một đống bùa và hương lộn xà lộn xộn. Tôi thấy nó không đáng một chút nào. Nếu đến chỗ khác mua, tôi ước chừng là không quá 10 tệ. Cái bà lão đó chẳng khác gì là ăn cướp tiền. Nhưng Lâm Phàm lại cho rằng số tiền này rất là đáng. Ôm chặt nó vào trong lòng, nâng niu như là tính mạng của mình. Anh nói bất luận thế nào, ít nhất cũng phải để anh nhìn thấy Cao Mẫn một lần. Còn nói sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn trả lại số tiền cho chúng tôi. Lãnh Mộng Phàm nói: "Nói cái gì thế? Cao Mẫn cũng là bạn tốt của bọn mình. Chúng mình cũng đều không muốn thấy cậu phải chịu đau khổ. Thôi thì số tiền này coi như là bọn mình cùng đóng góp. Vậy các cậu thấy sao?" "Đương nhiên là chúng tôi không có ý kiến gì. Tất cả đều đồng ý." Lâm Phàm vô cùng cảm động, luôn miệng nói cảm ơn. Sau đó lại nói với vẻ đau buồn: "Tôi thật sự hối hận vì không đi gặp bà Đồng sớm. Nếu không, tôi cũng đã có thể giải cứu Mẫn Mẫn thoát khỏi địa ngục sớm hơn." Tôi không kìm được lên tiếng hỏi: "Cậu thật sự tin vào cái người nói chuyện với cậu là Cao Mẫn hay sao?" Nghe tôi hỏi vậy, mấy cô gái đều thi nhau hỏi. Rõ ràng là bọn họ cũng không thể xác định chắc chắn được. Lâm Phàm cúi đầu nhìn túi đồ trong tay của mình, ôm chặt hơn nữa rồi cười nhạt: "Nó có quan trọng lắm không?" Nhất thời bọn tôi đều không nói gì. Tôi có thể nhận ra trong lòng mọi người đều không dễ chịu một chút nào. Tôi chăm chú nhìn Lâm Phàm. Khuôn mặt gầy guộc của anh vô cùng trầm tĩnh, hình như còn mang theo một chút cảm giác hạnh phúc. Tôi không thể không cảm khái: "Đúng vậy, bà Đồng đó có gọi được hồn Cao Mẫn lên hay không thì không quan trọng. Quan trọng là bà ta đã đem lại niềm an ủi cho Lâm Phàm." Sau khi về trường, chúng tôi lại hẹn nhau 12 giờ đêm cùng đi đến đầm Hoa Sen để siêu độ cho Cao Mẫn. Bởi vì mọi người đều đồng loạt cho rằng đầm Hoa Sen là nơi âm khí nặng nhất ở trong trường. Khi đi đến cổng khu ký túc xá, Lâm Phàm gọi tôi lại nói lời cảm ơn. Tôi tưởng anh cảm ơn chuyện bức ảnh, tôi bèn nói: "Thôi, không cần khách sáo đâu, chỉ là tấm ảnh thôi mà. Có phải là việc gì phiền hà lắm đâu?" "Không phải, nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn ngồi mãi ở đình, ngồi cho đến chết." Trời đã tối, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào người của anh. Ánh mắt anh sáng lấp lánh trong màn đêm, tôi chợt thấy anh rất là điển trai. Tôi khẽ cười: "Tôi tin đó chắc chắn không phải là những gì Cao Mẫn muốn nhìn thấy." Nghĩ thoáng ra một chút, "Lâm Phàm, cậu không phải vẫn luôn mong Cao Mẫn sống tốt hay sao? Tôi nghĩ Cao Mẫn cũng hy vọng cậu phải sống cho thật tốt. Có được tình cảm chân thành này của cậu thì cũng đã đầy đủ lắm rồi." "Ừ, vậy tôi đi trước đây, lát nữa rồi gặp." 11 giờ rưỡi đêm, khi chúng tôi bước ra khỏi khu ký túc xá, bên ngoài bầu trời chợt thay đổi. Từng đám mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất cả bầu trời. Những cơn gió to thổi ập đến, kêu vù vù trong không trung. Đang định đi siêu độ cho Cao Mẫn thì trời lại thay đổi. Liệu có phải đây là sự báo điềm không lành? Trong lòng tôi bỗng trào lên một nỗi bất an. Khi đi đến khu rừng nhỏ, tiếng gió rít ầm ầm, cành cây nghiêng ngả theo cơn gió, như thể có một đám âm hồn đang điên cuồng nhảy múa, khiến cho người ta phải run rẩy sợ hãi. Cả cơ thể Liên Thành gần như dính sát vào người của tôi. Từ khi bước vào khu rừng nhỏ, cứ luôn miệng lẩm bẩm: "Các người đừng đến tìm tôi đến đây để siêu độ cho Cao Mẫn, Tiểu Huệ, cậu phải phù hộ cho mình đấy." Cứ nói đi nói lại mãi, Quan Vũ Phi đi phía sau nói: Đừng khấn nữa, cậu còn e chưa đủ đáng sợ hay sao?" Khi chúng tôi đi đến đầm hoa sen, phát hiện ra Lâm Phàm đã đợi sẵn ở nơi đó, đứng ngay ở dưới gốc cây hòe. Chúng tôi lao đến đó, Lâm Phàm giơ điện thoại di động lên xem, nói là còn 15 phút nữa, nên chúng tôi đều ngồi xuống đất. Mỗi người cứ nói vài câu, toàn là chuyện tầm phào, để xoa dịu nỗi sợ hãi. Tôi đột nhiên nhớ đến cái đêm Lưu Tiểu Huệ chết, tôi và La Thiên phát hiện ra tro tiền vàng ai đó đã đốt. Tôi bèn quay sang hỏi Liên Thành: "Lưu Tiểu Huệ có người họ hàng nào ở trong trường này hay không?" Liên Thành suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là không, em chưa từng nghe cậu ấy nói. Bình thường cậu ấy còn có rất ít bạn bè, bởi vì cậu ấy hơi khôn lỗi và tham vặt, cho nên các bạn trong lớp đều không thích cậu ấy. Tại sao đột nhiên đại ca lại hỏi đến điều này?" Tôi lắc đầu, nói là tiện miệng hỏi thôi. Tôi không dám kể chuyện tối hôm đó, đặc biệt là lúc này, tôi sợ sẽ làm cho mọi người sợ hãi. Nếu như theo lời của Liên Thành nói, Lưu Tiểu Huệ có rất ít bạn bè, vậy thì ai lại đốt tiền vàng cho cô vào đêm cô ấy mất? Chắc chắn không phải là Liên Thành, vì Liên Thành nhát gan như thế, quyết không dám đi một mình đến đầm hoa sen. Lẽ nào đám tiền vàng bị đốt đó thật sự là hồn ma của Lưu Tiểu Huệ? Và còn nữa, La Thiền rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì ở vị trí mà Lưu Tiểu Huệ treo cổ? Tại sao lại nói cô ấy không hề tự sát? Nghĩ đến đây, tôi chợt ngẩng phát đầu lên và nhìn lên cây hòe. Hành động của tôi khiến cho Liên Thành giật mình hoảng sợ. Cô vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của tôi, hỏi với giọng đầy kinh hãi: "Sao vậy, đại ca? Đại ca đừng dọa em. Em lạnh lắm." Lãnh Mộng Phàm nói: "Mình cũng cảm thấy lạnh. Các cậu có cảm thấy thời tiết buổi đêm nay rất kỳ quái hay không? Gió thổi to quá." Liên Thành vội phụ họa theo: Đúng vậy đó. Lúc đầu thì vẫn bình thường. Khi chúng ta vừa bước ra khỏi khu ký túc xá thì trời bắt đầu nổi gió. Mình nhớ bà lão thần tiên đó." Diệp Hàn cải chính: "Đó là bà Đồng." Liên Thành à lên một tiếng rồi nói: "Bà Đồng đó nói là 12 giờ đêm là lúc cánh cửa U Minh sẽ mở ra, cho nên những thứ đó liệu có phải là 12 giờ Lâm Phàm hạ giọng ngắt lời cô: "Thôi đừng nói nữa, đã sắp đến giờ rồi." Đúng lúc đó Quan Vũ Phi đột nhiên nói một câu lãng xẹt: "Thì có lẽ chết cũng là một kiểu giải thoát." Giọng của cô rất khẽ, như thể từ xa vọng đến. Tôi cảm thấy bất giác rùng mình, nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Cô đang thất thần nhìn lên cây hòe, sắc mặt bình tĩnh một cách lạ thường. Câu nói đó của cô, nó có ý nghĩa gì? Thời gian trên chiếc di động nhanh chóng dừng lại là 12 giờ đúng. Nhưng Lâm Phàm lại không đốt được những lá bùa đó, vì gió thổi to quá, chiếc bật lửa cứ bật lên rồi lại bị tắt, hết lần này lại đến lần khác. Thấy 12 giờ sắp sửa trôi qua, Lâm Phàm cuốn lên suýt nữa là đập nát cái chiếc bật lửa, miệng cứ tuôn ra những câu chửi thề. Cuối cùng chúng tôi đành phải vây kín lại thành một vòng tròn nhỏ, nhưng vẫn mất một lúc mới đốt được cái số bùa đó. Đáng tiếc là đã 12 giờ 2 phút. Lâm Phàm vừa đốt bùa vừa nói với vẻ bi thương: "Xin lỗi nhé Mẫn Mẫn, bởi vì gió to quá cho nên mới siêu độ chậm đi 2 phút. Anh xin lỗi em. Khi Lâm Phàm ném cái tấm ảnh chân dung của Cao Mẫn vào trong đám lửa, đột nhiên có một cơn gió to thổi tới, đám lửa đó chợt bay tán ra. Chúng tôi vội vàng lùi lại kêu thất thanh. Liên Thành thậm chí còn sợ hãi đến độ ngã nhào xuống đất. Chỉ thấy đám lửa đó bay về phía Diệp Hàn. Giữa tiếng kêu thét, chiếc váy của Diệp Hàn chợt bốc cháy. Cô kinh hoàng lấy tay dập mạnh đám lửa. Thế nhưng lửa lại càng cháy rực hơn. Cô chạy nhảy, đập loạn xạ, tiếng kêu thê thảm như xé tan bầu trời đêm. Cứu mình với, cứu mình với. Cả bọn chúng tôi đều ngẩn người ra trước tình thế quá là bất ngờ. Cứ thế đờ đẫn đứng yên ở đó như là khúc gỗ, mồm miệng há hốc ra. Đúng lúc đó có một bóng đen lao đến bên Diệp Hàn, ôm Diệp Hàn rồi lao mình nhảy xuống đầm hoa sen. Lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng, lao đến bên đầm sen hét lớn: Diệp Hàn, Diệp Hàn. Một lát sau, Diệp Hàn được người đó cứu lên. Tôi vừa nhìn đã giật nảy mình. Không phải ai khác mà lại là La Thiên. Trái tim tôi như rơi xuống vực. Thế là tiêu đời rồi. Việc siêu độ cho Cao Mẫn chắc chắn đã bị La Thiên biết được rồi. Diệp Hàn bởi vì quá sợ hãi đã uống mấy ngụm nước của đầm hoa sen. Lúc này thì đang ho sặc sụa, mặt trắng như một tờ giấy, vội nắm chặt lấy áo của La Thiên không chịu thả ra, cuộn người lại trong lòng của anh, run lẩy bẩy. La Thiên không nói gì, ôm chặt Diệp Hàn chạy thẳng đến phòng y tế. May mà Diệp Hàn không có sao và cũng không bị thương. Sau khi lấy thuốc, La Thiên bèn đưa chúng tôi trở về ký túc xá. Lâm Phàm cũng đi theo, khuôn mặt buồn rầu ân hận. Chờ cho Diệp Hàn thay đồ xong, La Thiên và Lâm Phàm mới bước vào phòng ký túc xá. Tôi ngồi trên giường sợ sệt nhìn La Thiên. Toàn thân anh ướt sũng, sắc mặt sa sầm âm u một cách đáng sợ. Cả phòng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Hồi lâu tôi đứng dậy lấy khăn lau mặt đưa cho La Thiên. Không ngờ anh không thèm bận tâm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi một cái. Tôi cũng thấy hơi bực, hậm hực đặt chiếc khăn trở lại vị trí cũ. Tôi biết anh đang giận tôi, nhưng cũng không nên tỏ thái độ dửng dưng với tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy. Thật là không nể mặt tôi một chút nào. Hơn nữa là việc siêu độ cho Cao Mẫn có phải là do tôi khởi xướng ra đâu. Một lúc sau, La Thiên nhìn từng người chúng tôi lạnh lùng nói: Ai có thể nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào hay không? Lâm Phàm cúi đầu khẽ nói: Thầy La, không liên quan gì đến các cô ấy đâu. Là em bảo họ đi cùng, thầy có muốn phạt thì cứ phạt em đi. Lâm Phàm vừa nói dứt lời, La Thiền đã nổi nóng nghiêm giọng nói: Cậu tưởng cậu có thể gánh vác một mình được hay sao? Vừa rồi nếu như không có tôi, Diệp Hàn rất có thể đã bị... Còn nữa, buổi đêm gió thổi to như vậy, xung quanh đầm hoa sen toàn là cây cối, hơn nữa bên ngoài lại là một khu rừng nhỏ. Các anh các chị có nghĩ hay xem, nếu như đám lửa đó nó không bay vào người Diệp Hàn mà là những cây cối, sẽ tạo nên hậu quả đáng sợ như thế nào hay không? Ai chịu trách nhiệm và ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm này? Thấy chúng tôi không dám ho he, giọng của La Thiên đã dịu lại đôi phần. Tại sao lại đi đến đầm hoa sen để đốt tiền vàng? Lâm Phàm nói: Không phải tiền vàng mà là một ít bùa. La Thiên chau mày: Bùa, đốt bùa để làm gì? Lâm Phàm cúi đầu thấp hơn, hồi lâu cũng không ấp úng được câu nào rõ ràng. Lãnh Mộng Phàm thấy vậy bèn khai hết việc chiều nay đi đến gặp bà Đồng gọi hồn. Sau đó lại nói: Thầy La, thầy cũng đừng trách Lâm Phàm. Chẳng qua cậu ấy chỉ vì quá mong muốn biết được Cao Mẫn đã chết như thế nào nên mới chịu đi tìm gặp bà Đồng. La Thiền nói, cảnh sát sẽ điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cao Mẫn, đi tìm bà Đồng thì có tác dụng gì? Lãnh Mộng Phàm vội ngắt lời La Thiền, lẽ nào cảnh sát lại có tác dụng hay sao? Nếu cảnh sát có tác dụng, tại sao đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ? La Thiền nhất thời cứng họng. Tôi thấy diễn biến tâm trạng của anh vô cùng phức tạp. Chắc là lời nói của Lãnh Mộng Phàm đã chạm đến chỗ đau của lòng anh. Thật ra cũng không thể trách Lãnh Mộng Phàm được, bởi vì cô ấy hoàn toàn không biết La Thiền là cảnh sát, hơn nữa còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi đang nghĩ xem có nên chen lời hay không. Lãnh Mộng Phàm hình như cũng nhận ra mình cũng hơi nặng lời, nên cúi đầu nói một câu, em xin lỗi thầy La. La Thiền hờ hững mỉm cười, không sao, yên tâm đi. Tôi tin cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Còn nữa, sau này đừng có đi tìm bà Đồng gì đó nữa. Tôi hiểu được tâm trạng của các bạn, nhưng các bạn đều là sinh viên đại học, tại sao lại còn mê tín đến như vậy? Trên thế giới này vốn không có ma quỷ gì, lại càng không có cái thứ gọi là gọi hồn. Những thứ đó đều là giả, để đánh lừa thị giác mà thôi. Khi nói những lời này, tôi chú ý thấy hình như La Thiên đang liếc nhìn tôi một cái, và trong ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng và trách móc, như thể việc đi mời bà Đồng là chủ ý của tôi vậy. Liên Thành chu cái miệng nhỏ lầu bầu, nhưng bà lão thần tiên đúng là đã mời được Cao Mẫn lên và còn nói chuyện với Lâm Phàm nữa kia mà. La Thiên nói, vậy thì các bạn có tận mắt chứng kiến đúng thật là thân xác Cao Mẫn đang đứng trước mặt của các bạn hay không? Liên Thành vẫn không cam tâm lầu bầu, mặc dù là không nhìn thấy, nhưng dáng vẻ em cũng không biết nói như thế nào. Có cơn gió âm u thổi ầm ầm, ngay cả bàn ghế cũng rung rẩy nữa. La Thiền bất lực nhún vai, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ thì muộn quá rồi, mọi người hãy đi ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn các bạn đi đến đó để xem bà lão thần tiên có gọi hồn được như thế nào. Nói xong, anh bèn cùng với Lâm Phàm bước ra khỏi phòng ký túc xá. Sau khi La Thiên và Lâm Phàm rời khỏi nơi đó, chúng tôi bèn an ủi Diệp Hàn, bởi vì bộ dạng của cô vô cùng tồi tệ, co rúm cả người run lẩy bẩy. Chắc là cô ấy vẫn đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi vì bị lửa thiêu đốt. Tôi thầm lấy làm mừng, may mà La Thiên kịp thời lao đến cứu cô ấy, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng được. Sau khi an ủi Diệp Hàn xong, tôi chuẩn bị đưa Liên Thành về ký túc xá. Tòa lầu ký túc xá cô ở không cùng với tòa lầu của chúng tôi, cô ấy thì lại không dám đi về một mình. Đúng lúc tôi và Liên Thành chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Diệp Hàn đột ngột nói một câu, mình đã nhìn thấy Cao Mẫn rồi. Lời nói vừa phát ra lập tức nổ vang giống như một quả lựu đạn xé toạc bầu trời. Liên Thành cuống cuồng chạy ra sau lưng tôi run lẩy bẩy nói, Cao Mẫn ở đâu? Lãnh Mộng Phàm cũng kinh hãi nhìn xung quanh, cái gì Cao Mẫn? Diệp Hàn, cậu đừng có dọa bọn mình chứ. Diệp Hàn từ tốn nói, thật đấy, vừa rồi khi đám lửa đó bay về phía mình rõ ràng nhìn thấy Cao Mẫn ở trong đám lửa đó. Cậu ấy bảo mình cứu cậu ấy và không còn trách mình, sao lại không chịu cứu cậu ấy? Khi đám lửa đó cháy vào mình nghe thấy tiếng cậu ấy cười, mà tiếng cười đó rất là kỳ lạ. Cậu ấy nói. Diệp Hàn ngừng lại, co tròn người lại, sắc mặt lộ ra nỗi sợ hãi, khiến cho ai nấy cũng đều nghẹt thở. Mấy đứa con gái nhìn nhau truy hỏi, thấy cậu ấy đã nói gì? Tôi thấy có một chất lỏng trong suốt chảy ra khỏi khóe mắt Diệp Hàn rơi xuống. Cô chuyển động con ngươi mắt, nhìn từng người một, sau đó nói, Cao Mẫn nói là chúng ta đều phải chết. Lãnh Mộng Phàm kêu lên thất thanh, vì sao chứ? Chúng ta có đắc tội với Cao Mẫn đâu, tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Sắc mặt Diệp Hàn trở nên vô cùng đau khổ, còn mang theo chút tuyệt vọng, khẽ nói lẩm bẩm, mình cũng không biết, mình thật sự không biết. Liên Thành suýt chút nữa thì khóc, chui ra khỏi phía sau lưng tôi lo lắng nói, liệu có phải vì siêu độ chúng ta đã bị lỡ mất 2 phút hay không? Lãnh Mộng Phàm ngắt lời cô, việc này cũng không thể nào trách chúng ta được, tại gió to quá, vốn không thể châm lửa được kia mà. Diệp Hàn, có phải là cậu nhìn nhầm hay không? Chắc là bởi vì cậu quá sợ hãi cho nên cậu nảy sinh ảo giác. Diệp Hàn cứ khăng khăng nói là mình không có nhìn nhầm. Sau đó cô chợt quay người hướng mặt vào tường, khẽ nói một câu, cậu ấy đang đứng ở ngay cửa, các cậu không nhìn thấy cậu ấy hay sao? Lời Diệp Hàn vừa dứt, Liên Thành vội kêu lên, ôi mẹ ơi, rồi lao như tên bắn đến giường của Lãnh Mộng Phàm, vội vàng trèo lên, co rúm người lại ở phía sau lưng Lãnh Mộng Phàm. Tôi ngẩn người đứng yên không nhúc nhích. Lời của Diệp Hàn tới giống như một con dao găm sắc nhọn cắm phập vào trái tim của tôi. Bởi vì lúc này đây, tôi đang đứng ngay ở cửa, lưng thì hướng ra cửa, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận thấy Cao Mẫn đang đứng ở phía sau lưng tôi, lạnh lùng nhìn tôi, nhìn chăm chú đến độ toàn thân tôi đau đớn, không thể nào cử động được. Cuối cùng Quan Vũ Phi chạy đến kéo tôi ra. Xảy ra chuyện như vậy thì Liên Thành không dám đi về phòng. Tôi vốn định để cô ấy ngủ cùng với tôi, nhưng cô ấy thấy tôi ngủ ở giường Cao Mẫn nên lắc đầu hoài ngoại, bởi vì đêm nay Diệp Hàn đầu óc không được bình thường. Hoàng Vũ Phi thì lại quá béo nên Liên Thành ngủ cùng với Lãnh Mộng Phàm. Tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi, Diệp Hàn thật sự đã nhìn thấy Cao Mẫn hay sao? Tại sao lại chỉ có mình cô ấy nhìn thấy, còn những người khác thì lại không? Liệu có phải là cô ta nói dối? Thật ra cô ấy không hề nhìn thấy ai, tất cả những gì cô ấy nói chỉ là lừa dối. Nhưng cô ấy tại sao lại phải lừa dối chúng tôi? Lẽ nào dùng một người chết để mà đùa cợt? Cô ấy không sợ hay sao? Tôi nhớ Quan Vũ Phi đã nói, trong trường học trước đây cũng từng có người bị ma nhập. Thế nên tôi khẽ gọi, Quan Vũ Phi, cậu đã ngủ chưa? Quan Vũ Phi không có phản ứng gì, nhưng Diệp Hàn lại trở người trả lời tôi, cậu cũng không ngủ được hay sao hả Cố Tiểu Yên? Sau những sự việc xảy ra đêm nay, tôi cảm thấy hơi sợ nên nói, không phải, mình buồn ngủ rồi. Cô lại thở dài, chắc chắn cậu nghi ngờ những gì mình nói không phải là sự thật có đúng không? Thật ra chính mình cũng không dám tin, bởi vì... Cô ngừng một lát rồi nói tiếp, có lẽ đợi Cao Mẫn thật sự tìm cậu, cậu sẽ hiểu thôi. Cậu hãy dùng con tim mình để cảm nhận, chắc chắn có thể cảm nhận được cậu ấy. Tôi bị những lời cô ấy nói dọa cho sợ hãi đến độ tôi dựng cả tóc gáy và hoảng hốt ngắt lời cô, thôi đừng nói nữa, ngủ đi. Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thể nào chìm vào trong giấc ngủ. Trong đầu toàn là những câu nói của Diệp Hàn, có lẽ đợi Cao Mẫn thật sự tìm cậu, cậu sẽ hiểu. Cậu hãy dùng con tim để cảm nhận, chắc chắn có thể cậu sẽ cảm nhận được. Bất giác, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nín thở, tập trung tinh thần để lắng nghe. Quả nhiên, có một âm thanh thấp thoáng ẩn hiện, khẽ luồn vào tai của tôi. Tôi rùng mình một cái, và thật không ngờ âm thanh đó là cứu mình, cứu mình. Tôi chợt mở choàng đôi mắt, hy vọng những gì mình nghe thấy chỉ là ảo giác. Nhưng mà âm thanh đó nó vẫn thấp thoáng vang lên, hình như chính là từ ngoài cửa. Lẽ nào thật sự lại là Cao Mẫn? Dần dần có một thứ sức mạnh thần kỳ không thể nào kháng cự được đang vây chặt lấy tôi. Tôi bước xuống giường và cứ thế đi về phía phát ra âm thanh giống như người bị mộng du. Đầu óc kêu ong ong, sắp bị cái thứ âm thanh đó làm cho nổ tung. Và đúng trong khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn tin tưởng những gì mà Diệp Hằng nói. Cô ấy đã từng nói Cao Mẫn đang gọi cô ấy và dẫn cô ấy đến một nơi nào đó. Và giờ đây tôi đang trải qua những gì cô ấy đã trải qua. Cái thứ âm thanh đó, nó ngay trước mặt tôi, và nó đang mê hoặc tôi bước đi theo nó. Tôi không biết nó muốn đưa tôi đi đâu, và tôi chỉ biết cứ đi thẳng về phía trước, như thể có một đôi tay vô hình đang đẩy tôi đi về phía trước. Đợi đến khi tôi tỉnh giấc, tôi đã đứng ngay bên cạnh đầm hoa sen. Ngay dưới gốc cây hòe đại thụ, cơn gió đêm lạnh giá thổi vù vù bên tai. Dưới chân tôi là số bùa và hương bọn tôi đốt khi nãy đã bị gió thổi bay khắp nơi. Trong đám bùa đã đốt, tôi nhìn thấy thứ gì đó trăng trắng. Tôi cúi người xuống nhặt lên, phát hiện ra đó là bức ảnh của Cao Mẫn đã bị đốt gần hết, chỉ còn lại cái đầu và đang nhìn tôi nở một nụ cười ngọt ngào. Trong não tôi đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tấm ảnh này không phải là tấm chúng tôi đốt lúc 12 giờ đêm. Tấm chúng tôi đốt là Cao Mẫn buông xõa tóc, nhưng còn bức ảnh này, Cao Mẫn lại buộc tóc đuôi ngựa. Tôi ném tấm ảnh xuống và quay người bỏ chạy. Khi vừa chạy ra khỏi đầm hoa sen, tôi đã đâm sầm vào một người. Tôi không thể kiềm chế được, vội hét lên sợ hãi, giật lùi phía sau và ngã ngồi xuống dưới đất. Tiếp đến là một luồng ánh sáng đèn pin đang chiếu vào người tôi. Người đó lên tiếng: "Sao lại là cô?" Ngay từ khi ông ta lên tiếng, tôi cũng đã nhận ra ông ta chính là công nhân của trường đại học Giang Xuyên, tên là Bồ Bằng. Tôi và Quan Vũ Phi vào cái đêm phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương ở trong phòng nước cũng chính là ông ta lấy đèn pin soi chúng tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra ông ta không phải vì lý do này. Về sau tôi cũng đã gặp ông ta vài lần và phát hiện ra ông ta trông hào hào giống thầy giáo Trần dạy môn kỹ năng ở lớp của tôi. Tuổi tác, thân hình cũng giống nhau. Hơn nữa, họ có chung một đặc điểm là lưng hơi gù. Tôi hồn bay phách lạc, lồm cồm bò dậy, há miệng thở dốc. Bồ Bằng soi đèn pin ra phía sau lưng tôi hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, cô đến đây để làm gì?" Tôi ngẩn người nhìn ông ta, không biết phải nên trả lời ra sao. Nhưng trong khoảnh khắc, trong lòng tôi lại trào dâng một sự nghi vấn. Cảnh giác lùi lại mấy bước, tôi lại hỏi ngược lại: "Vậy chú ở đây để làm gì?" Ông ta hình như thở dài rồi nói: "Dạo này trong trường xảy ra nhiều việc quá, cho nên lãnh đạo yêu cầu chúng tôi tăng cường tuần tra ban đêm. Đi nào, tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi đây. Đêm hôm không được đi lại lung tung một mình, nguy hiểm lắm, đặc biệt là ở nơi đây." Tôi rụt mình một cái, bước nhanh về phía trước, nhưng vẫn không dám đến gần ông ta. Đột nhiên ông ta xuất hiện ở đây, thật sự chỉ đơn giản là đi tuần tra hay sao? Tôi nhanh chóng được ông ta tiện đến tận tầng trệt khu ký túc xá, lại còn soi đèn pin cho tôi đi lên lầu. Trong phòng ký túc xá tối đen như mực, tôi lần mò lên giường, vùi mặt vào trong chăn, cứ nghĩ đến việc vừa rồi vô duyên vô cớ lại đi đến đầm hoa sen, khiến cho tôi toàn thân lạnh toát. Thật sự là hồn ma Cao Mẫn đang dẫn dắt tôi đi hay sao? Sao cô ấy lại dẫn dắt tôi đến đầm hoa sen? Chính là để tôi nhìn thấy cái tấm ảnh đó hay sao? Tại sao tấm ảnh đó nó lại không giống tấm ảnh mà chúng tôi đốt lúc ban đêm? Lẽ nào sau khi chúng tôi rời khỏi nơi đó, lại có người đến đó

em cảm thấy đúng như vậy. Nếu không, anh nói xem nó là ý nghĩa gì. Là Thiền suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như thật sự là một loài ám thị, vậy thì chắc chắn không đơn giản như trên bề mặt thể hiện ra. Hung thủ để tách trang thơ và lá bài ma quỷ ra, chắc chắn là có quyền cơ khác. Nói đến đây, La Thiên đột nhiên dừng lại, nét mặt trở nên nặng nề khác thường, như thể phát hiện ra manh mối gì vô cùng trọng đại. Lẩm nhẩm, quyền cơ. Tôi vội hỏi ngay, sao vậy? Anh đã phát hiện ra điều gì à? Gương mặt anh vẫn nghiêm túc, giây lát sau mới từ tốn nói, không phải, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy nếu như viết tiểu thuyết kinh dị để lấy tiêu đề huyền cơ rất là có khí thế, chắc chắn là sẽ bán chạy. Tôi hậm hực quất dài anh một cái, đáng ghét, em còn cứ tưởng anh phát hiện ra điều gì. Nói xong tôi lại không kìm nổi bật cười, anh đấy cứ luôn như vậy phức tạp hóa vấn đề. Một bài thơ ngớ ngẩn được lắp ghép lại, ý nghĩa thì vô cùng đơn giản, chứng tỏ bài thơ vớ vẩn này vốn không phải do hung thủ để lại. Có đôi khi thứ quan trọng nhất luôn thể hiện ngay ra ở bề nổi, nhưng chúng ta lại cho rằng nó phải được ẩn giấu ở một nơi sâu kín. Cứ nhất định kiên trì cho đến cùng, làm cho chúng lại càng phức tạp hơn. Giống như lá bài ma quỷ vậy, chẳng phải là ý nghĩa thể hiện ngay trên bề nổi hay sao? Nó cho anh biết một cách vô cùng rõ ràng đặc trưng tính cách của nạn nhân tiếp theo. Ôi phải rồi, sao miệng cái tên này trông giống như kiểu bị khâu lại. Cả 10 ngón tay của hắn tất cả đều bị gạch vết mực đỏ. Bức tranh ban đầu chắc chắn không phải như vậy. Hung thủ vẽ như vậy là để làm gì nhỉ, và có ý gì? Là Thiền châm một điếu thuốc, nhả ra một đám khói dày đặc, chậm rãi nói, có lẽ hung thủ chỉ vẽ chơi thôi, và cũng có lẽ đây là một sự ám thị trong sự ám thị. Tôi suy ngẫm câu nói của anh, đột nhiên bừng tỉnh và nhận ra điều gì đó, nên kinh hãi kêu lên, ý của anh là? Là Thiên nặng nề gật đầu, đúng vậy, nạn nhân tiếp theo không chỉ chết vì tham ăn, hơn nữa còn có rất khả năng bị khâu miệng lại và sẽ bị chặt đứt 10 ngón tay. Tôi chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, không biết tại sao tôi liền nghĩ ngay đến Quan Vũ Phi. Tôi thậm chí còn nhìn thấy hình dáng cô ấy bị khâu chặt miệng rồi lại bị chặt 10 ngón tay. Trái tim tôi bỗng chốc như rơi vào trong kho đông lạnh, lạnh đến tê dại. Là Thiền nhận ra được phản ứng khác thường của tôi nên lên tiếng, em làm sao thế, sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy? Tôi ấp úng, à, Quan Vũ Phi, cậu ấy dạo này đang cố gắng giảm béo, cô ấy cứ lo sợ mình là nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì tham ăn. Em nhìn thấy cô ấy cứ ngày ngày ăn mướp đắng sống. Em tôi không nói tiếp được nữa, trong lòng hoang mang cực độ. Là Thiền vỗ vỗ tay tôi rồi trịnh trọng nói, hãy tin anh đi Tiểu Yên, anh nhất định sẽ bắt được hung thủ. Tôi mơ màng nhìn anh, thật sự có thể bắt được hung thủ hay sao? Chỉ còn có 9 ngày nữa thôi, nếu hung thủ dễ dàng bị bắt như vậy thì 10 năm 20 năm trước đã phải bị bắt rồi, lại còn để đến tận hôm nay hắn ta vẫn tiếp tục gây án được hay sao? Tôi thở dài, đột nhiên nhớ đến việc chạm trán Bồ Bằng ở đầm Hoa Sen đêm hôm đó. Tôi bèn hỏi La Thiên, nghe nói thi thể của Tống Tịnh Như là do Bồ Bằng phát hiện ra có phải không? Đúng như vậy. La Thiên, tôi ngừng một lát hỏi anh với vẻ nghiêm túc, anh có tin em hay không? Có phải em đang nghi ngờ Bồ Bằng có đúng không? Không phải là em đang nghi ngờ ông ta, mà là ông ta thật sự rất là khả nghi. Sau đó tôi bèn kể lại cho anh nghe việc đêm đó. Lúc đó vào khoảng 3 giờ đêm, ông ta đã đi đến đầm Hoa Sen lúc khuya khoắt như thế, thật sự chỉ đơn giản là đi tuần tra thôi hay sao? Kết quả là sáng ra thì ông ta lại phát hiện ra thi thể của Tống Tịnh Như. Còn nữa, lần phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương thì cũng là khuyên như thế. Em cũng đi đến đầm hoa sen để làm gì? Là Thiền cắt ngang lời tôi, vẻ mặt lại không vui, như thể không hề nghe thấy việc tôi đang nói với anh. Việc bồ bằng rất khả nghi vậy. Không làm cái gì cả, dù sao có nói ra thì anh cũng không tin, chỉ là trách mắng em mà thôi. Phải rồi, vậy em có bao giờ nghĩ xem tại sao anh lại phải trách mắng em hay không? Em đã không còn nhỏ, sao lại vẫn còn mê tín đến như vậy? Thật không ngờ, còn cùng với bọn họ đi gọi hồn, còn chạy đến đầm hoa sen để đốt bùa. Anh thật sự không biết nên nói với em như thế nào. Anh nhìn tôi nét mặt lộ vẻ thất vọng, khi vì không bảo ban được tôi. Tôi giải thích: mê tín thì có liên quan gì đến lớn nhỏ kia chứ? Anh cứ luôn nói trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ, đó là vì anh chưa gặp mà thôi. Anh bật cười: nói như thế bộ em gặp rồi hay sao? Trông nó như thế nào? Không có đầu hay là không có chân? Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Anh không cần nên chế nhạo em. Nếu không phải là ma quỷ giết người, hung thủ thật sự có thể lợi hại đến như thế sao? Từ năm 1988 đến tận bây giờ đã 20 năm rồi. La Thiền ngắt lời tôi, dày mặt nói: đó là bởi vì hung thủ chưa gặp phải anh. Năm nay thì lại khác, chắc chắn là anh sẽ bắt được hắn. Anh nói cho em biết, Tiểu Yên, nếu ma quỷ thật sự có thể giết người, vậy thì cần cảnh sát bọn anh để làm gì? Còn cần đến pháp luật để làm gì? Tất cả những vụ án bó tay thì cứ đổ thừa cho ma quỷ là được rồi. Tôi hơi tức giận xua xua tay: thôi đi, thôi đi, em không nói với anh điều này. Vậy em hỏi anh, anh nói vết mực đỏ ở trên lá bài ma quỷ lần này là ám thị cách thức chết của nạn nhân tiếp theo, vậy tại sao trên lá bài ma quỷ đầu tiên thì lại không có sự ám thị? Anh lập tức trả lời: chẳng phải anh nói rồi hay sao, tâm lý của hung thủ đang thay đổi. Tôi chợt cảm thấy vô cùng buồn bực, lầm bầm với vẻ không vui: thay đổi cái lông mao ấy. Chữ lông và con mèo trong tiếng Trung âm đọc gần giống như nhau nên dễ bị nghe nhầm. Anh ngẩn người: mèo khoang? Cái gì là mèo khoang? Đúng lúc đó chiếc di động của tôi đổ chuông, là Liên Thành gọi đến. Cô hỏi tôi có nhìn thấy La Thiên hay không. Tôi không dám nói với cô là tôi đang ở cùng với La Thiên, bèn nói là không gặp. Và tôi thấy hơi lạ, cái cô nha đầu này tìm La Thiên để làm gì? Hỏi ra mới biết thì ra đêm hôm đó La Thiên nói sẽ dẫn mọi người cùng đi xem thật hư việc gọi hồn của bà Đồng. Tôi liền đồng ý ngay, rồi nói sẽ giúp cô ấy đi tìm La Thiên. Sau khi tắt máy, tôi nhìn La Thiên với vẻ vui mừng trước tai họa của người khác, cười tít mắt rồi nói: này thần thám La Thiên, mọi người đang đợi để anh dẫn họ đi vạch trần phương pháp che mắt thiên hạ của bà Đồng gọi hồn đấy. Thế nào? Hay là để em nói với các bạn ấy là em không tìm thấy anh? La Thiên ấn ấn mũi tôi rồi đứng dậy nói: chuyện nhỏ, có phải em muốn nhìn thấy anh bẻ mặt chứ gì? Đi nào, anh cũng thật sự muốn kiểm chứng một chút việc gọi hồn vẫn được mọi người nhắc nhở đến, để xem bà ta nói hung thủ đó là ai, để anh đỡ phải điều tra. Một giờ đồng hồ sau, mấy người bọn tôi cùng đến được nơi ở của bà Đồng. La Thiên tiện miệng nói ra tên tuổi và ngày tháng năm sinh của một người, bảo bà Đồng gọi hồn. Ban đầu bà Đồng không đồng ý, nói là không đặt tiền trước, hơn nữa cũng không có tấm ảnh. Nhưng sau khi nhìn thấy La Thiên cầm một tệp tiền, bèn giả vờ do dự một lát rồi đồng ý. Thật đúng là có tiền thì có thể sai khiến được ma quỷ, chiêu này hình như đi đến đâu cũng có tác dụng. Sau đó là giống như lần trước, sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, hai tay bà Đồng đặt lên bàn vỗ đập lung tung, miệng cứ lẩm nhẩm mấy câu. Tiếp đến bèn có gió âm u thổi tới, trong không trung bay đầy mẫu giấy nhỏ. Chiếc bàn để dưới tay bà Đồng cũng bắt đầu rung lắc. Mặc dù đã được trải nghiệm một lần, nhưng mấy đứa con gái vẫn sợ hãi thất sắc. Đúng lúc đó, La Thiên giơ chân đạp vào bức tường bên trái. Thật không ngờ bức tường đó kêu rầm một tiếng rồi mở ra. Thì ra đó chỉ là một cánh cửa có màu giấy dán giống y như là màu bức tường. Trong phòng, vị trí trên tường có treo mấy cái quạt gió cỡ lớn. Có một ông già đang đứng trên ghế với khuôn mặt sững sờ kinh ngạc. Trong tay của ông vẫn cầm những mảnh giấy bùa bị xé bụng. Sau khi cửa bị đá mở tung, ông ta hoảng sợ ngã từ trên ghế xuống. Mọi người cuối cùng cũng đã định thần lại và hiểu được tất cả mọi chuyện. Phía trên bức tường ngăn cách căn phòng này và phòng khách hoàn toàn trống rỗng. Cơn gió âm u và cả những mảnh giấy vụn bay trong không trung hoàn toàn là do quạt gió tác hoài tác quái. Ánh đèn trong phòng khách cứ chập chờn lúc sáng lúc tối là cũng do ông lão ở trong phòng này thao túng. Còn về chiếc bàn của bà Đồng sao lại có thể rung lắc là do dưới bàn để máy còn tạo rung. Hơn nữa, công tắc của máy lại ở ngay dưới chân của bà Đồng. Lâm Phàm tức giận như muốn phát điên, suýt nữa là đã đánh cho bà Đồng và ông lão kia một trận. Đương nhiên, tiền Lâm Phàm gọi hồn và tiền mua bùa để siêu độ cho Cao Mẫn, bà Đồng phải hoàn trả lại, không thiếu một xu. Trên đường quay về trường, La Thiên nói: "Sao, bây giờ thì đã tin rồi chứ? Tất cả đều là mê tín, thật ra đều bắt nguồn từ chính tâm lý của con người. Trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ." Khi nói câu này, anh liếc nhìn tôi một cái. Tôi vội quay mặt đi né tránh cái ánh mắt của anh. Nếu như trên đời này không có ma, thì đêm đó tôi lại nghe thấy tiếng gọi của Cao Mẫn. Tiếng nói cô ấy đã dẫn tôi đi đến đầm hoa sen. Vậy thì phải giải thích như thế nào? Và còn cả tấm ảnh đó nữa, sao lại không giống tấm ảnh chúng tôi đốt lúc trước? Tôi đang suy nghĩ, Diệp Hàn đột nhiên lên tiếng: "Ôi, bà lão đáng chết đó, sao lại đưa cho mình cái tờ tiền rách này nhỉ?" Tôi quay đầu sang nhìn thấy trên tay cô cầm tờ tiền mệnh giá 20 tệ cũ, ở giữa lại bị rách, gần như bị tách ra làm đôi. Có thể là lúc bà Đồng trả tiền cho Lâm Phàm đã kẹp vào bên trong. Lâm Phàm cũng xem kỹ, khi ra ngoài bèn chia tiền cho chúng tôi. Và lúc này nhìn thấy tờ tiền của Diệp Hàn bị rách, Lâm Phàm vội nói: "Để tôi đổi lại cho cô." Diệp Hàn cười thoải mái: "Thôi không cần đâu, lúc về mình lấy keo dán lại một chút là xong." Sau đó quay sang, mắt sáng long lanh hỏi La Thiên: "Thầy La, chỗ thầy có keo dán hay không ạ?" La Thiên còn chưa kịp trả lời, Quan Vũ Vi liền cướp lời hỏi lại: "Chẳng phải cậu có keo dán rồi hay sao? Còn phải hỏi mượn thầy La?" Diệp Hàn lầu bầu: "Vốn dĩ là có, nhưng sau đó không biết sao lại không thấy nó nữa." Quan Vũ Vi chớp chớp mắt: "Không thấy nữa, chẳng phải vẫn luôn để ở trên bàn hay sao?" Lãnh Mộng Phàm cũng chen vào: "Phải rồi, mình cũng đã từng nhìn thấy nó mà, đặt ngay ở trên bàn. Hồi trước mình còn lấy để dán poster của Lưu Diệt Phi nữa kia mà." Diệp Hàn nói: "Thật sự tôi không thấy nó nữa. Đợt nghỉ lễ mồng 1 tháng 5 vẫn còn, nhưng sau khi mình từ nhà lên thì đã không nhìn thấy nữa." Lãnh Mộng Phàm cười ha hả trêu chọc: "Chắc không phải là hung thủ lấy mất kia chứ?" Tiếp đến cô lại hạ giọng, đảo đảo con người mắt với giọng thê lương: "Hồ ma cũng muốn lấy keo dán để dán 20 tệ. Diệp Hàn kêu lên sợ hãi, vội vàng nắp sau lưng La Thiên, miệng cứ kêu Lãnh Mộng Phàm là bắt nạt cô. Không hiểu sao hành động của Diệp Hàn khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn nổ tung. Mấy người bọn tôi trêu đùa nhau cho đến khi về đến tận trường học. Khi tôi vừa bước vào cổng ký túc xá, đã nhận được tin nhắn của La Thiên. Anh dặn tôi mấy hôm tới nhất định phải ở bên cạnh Quan Vũ Vi, đừng để cô ấy ở một mình. Còn nói lần này nhất định phải bắt được hung thủ, bởi vì đặc trưng tham ăn dễ tìm hơn hẳn so với đặc trưng phẫn nộ hay ngạo mạn. 10 năm, 20 năm trước, người chết vì tham ăn đều là những người béo. Chắc lần này thì cũng không ngoại lệ.